Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 xuất phát, ở chỗ thiên tụ dẫn dắt hạ, thạch thiên đi vào phòng thí nghiệm, đi vào, đã nghe đến một cổ nước sát trùng khí vị, nơi này còn cần tiêu độc sao, thạch thiên khó hiểu hỏi, đương nhiên, rất nhiều từ thực vật lấy ra tới vật chất đều cần thiết thịnh phóng ở vô virus vật chứa. Để tránh phá hủy trong đó gen kết cấu, Vu Thiên Tụ trả lời nói. Thạch Thiên gật gật đầu, nhìn một đài chính mình căn bản không quen biết thực nghiệm dụng cụ. Cũng không ở kéo dài, trực tiếp hỏi, ngươi chế tác thực vật chiến giáp đâu? Ở chỗ này, Vu Thiên Tụ mang theo Thạch Thiên về phía trước đi rồi vài bước. Đi vào mấy cái đang ở bận rộn nữ tử thân ảnh trước mặt. Đối với các nàng nói, trước đừng thí nghiệm, chạy nhanh tránh ra. Đại nhân tới, này mấy người phụ nhân đều là Vu Thiên Tụ ở nơi tụ tập tìm trợ thủ. Tự nhiên biết Vu Thiên Tụ trong miệng đại nhân là ai. Lập tức tránh ở hai bên, thật cẩn thận cúi đầu. Thạch Thiên đối bọn họ biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính mình một ít lập uy thủ đoạn đúng là người sống sót trong lòng để lại không nhỏ bóng. Mà, bất quá Thạch Thiên cũng không thèm để ý. Vài bước đi tới bàn điều khiển trước, đánh giá trước mắt thực vật chiến giáp. Đây là thực vật chiến giáp. Vì cái gì là kim loại? Thạch Thiên nhìn cùng áo ba lỗ không sai biệt lắm lớn nhỏ tơ vàng chiến giáp. Khó hiểu hỏi, là cái dạng này, hiện tại không có nói thuần cơ, cũng không có năng lượng cao áp xúc khí. Cho nên, ta chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy biện pháp, ngâm, đem tơ vàng tuyến bỏ vào lấy ra tiến hóa gen đi ngâm. Sau đó bện ra cái này tơ vàng giáp, Vu Thiên Tụ rất là bất đắc dĩ giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, Thạch Thiên gật gật đầu. Đem tơ vàng giáp cầm lên, dùng sức một túm, toàn bộ tơ vàng giáp lập tức bị kéo lão trường. Bất quá tuy rằng bị kéo dài quá, nhưng không có một chút muốn đứt đoạn ý tứ. Ngược lại trở nên tinh oánh dịch thấu. Cái gì xinh đẹp, trải qua thí nghiệm, cái này tơ vàng giáp co duỗi cực hạn là 10 mét. So trước mắt đã biết bất luận cái gì tài liệu tính dây đều phải hảo. Hơn nữa có cực cường giảm bớt lực năng lực, đại khái có thể tan mất 50% lực đạo, Vu Thiên Tụ giới thiệu nói. Nếu có thể có được ngươi nói những cái đó thiết bị dụng cụ, có phải hay không liền có thể chế tạo ra càng cường đại thực vật chiến giáp? Thạch Thiên một bên quan khán trong tay tơ vàng giáp một bên hỏi. Không sai, đáng tiếc những cái đó dụng cụ thực thưa thớt, nơi này căn bản tìm không thấy. Bất quá thành phố Di hẳn là sẽ có, Vu Thiên Tụ lại lần nữa nói ra những lời này. Lần trước cùng Thạch Thiên nói chuyện, hắn liền để qua. Lần này nhắc lại, ý tứ thực minh xác, chính là hy vọng Thạch Thiên đi thành phố Di thời điểm, có thể cho hắn tìm điểm dụng cụ mang về tới. Bất quá hắn đã quên một sự kiện, đó chính là lãnh đạo cùng cấp dưới ý tưởng giống nhau đều là không giống nhau. Thạch Thiên nghe được lời này, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, nếu như vậy. Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi thành phố Di đi. Ngạch, đại nhân, ta chỉ là cái người thường. So không được những cái đó biến dị giả. Xa như vậy lộ, như thế nào đi a? Vu Thiên Tụ vội vàng giải thích nói. Hắn thích nghiên cứu, không thích thám hiểm. Huống chi hắn một người bình thường, cũng không có thám hiểm tư bản. Không quan hệ. Ta sẽ ân bài bọn họ bảo hộ ngươi. Liền như vậy định rồi. Ngày mai liền xuất phát. Thạch Thiên nói xong, cầm tơ vàng giáp liền rời đi. Hắn muốn đi thí nghiệm một chút. Thạch Thiên đi rồi, Vu Thiên Tụ lại có loại muốn khóc xúc động, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nâng lên tay đánh chính mình một bạt tai. Giơ tay khi, còn có thể nhìn ra hắn là dùng một ít lực đạo, nhưng đụng tới chính mình trên mặt, lại là nhẹ lấy nhẹ phóng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ta thật là tiện, muốn cái gì dụng cụ đâu. Cái này hảo, đem chính mình đáp đi vào Thiên Tụ, bằng không ngươi lại đi cùng đại nhân nói, ngươi chính là trước hết đi theo hắn, nói không chừng hắn liền đồng ý đâu. Một cái ăn mặc màu trắng áo dài, trước ngực sóng gió mãnh liệt nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất kiến nghị nói, không được. Vạn nhất đại nhân sinh khí đem ta uy tang thi làm sao bây giờ? Đi liền đi thôi, dù sao đại nhân như vậy lợi hại, bảo hộ ta hẳn là dư giả. Vu Thiên Tụ lắc lắc đầu nói, ân, chúng ta đây ở nhà chờ ngươi. Đại ngược nữ tử gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chờ ngươi trở về. Mặt khác nữ tử cũng phụ họa nói. Vu Thiên Tụ nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, thập phần sao nói, hắc hắc, trở về lại nói trở về, này lập tức muốn đi, chúng ta liền tới cái đại bị ngủ chung đi, này mấy cái gọi là trợ thủ thế nhưng đều là hắn thê tử. Thạch Thiên tự nhiên không biết Vu Thiên Tụ hành động vĩ đại. Hắn đang ở tiếp tục thí nghiệm tơ vàng giáp, trải qua các loại thí nghiệm, thứ này so áo chống đạn hiếu thắng không ít, nhưng cũng chỉ có thể cùng lực lượng hình coi trọng tang thi phòng ngự không sai biệt lắm. Đối hắn cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá như vậy Thạch Thiên cũng thực vừa lòng, đã có hàng mẫu, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Tự nhiên có thể nghiên cứu ra càng cường đại thực vật chiến giáp. Đến lúc đó chính mình tiểu đệ nhân thủ một bộ, ai còn có thể ngăn cản. Tuy rằng này tơ vàng giáp đối chính mình vô dụng, nhưng cũng không thể lãng phí. Thạch Thiên nghĩ, liền đem thứ này đưa cho Lâm Tinh. Đến nỗi Mạnh Hân, Thạch Thiên tắc đem từ Uông Hải trên người được đến cổ khí đưa cho nàng. Dù sao cũng là thủy thuộc tính cổ khí, tự nhiên là nàng nhất thích hợp, lễ vật tự nhiên không thể tặng không. Ở Thạch Thiên năn nỉ ôi hạ, hai nàng ậm ờ, làm Thạch Thiên thật sâu hưởng thụ một chút trái ôm phải ấp tề nhân chi phúc. Sáng sớm hôm sau, đại khái 7 giờ tả hữu, Thạch Thiên liền từ trên giường bò lên. Nhìn còn ở ngủ say nhị nữ, vì các nàng đắp chăn đàng hoàng, lặng lẽ rời đi phòng. Đương hắn ra phòng, lại phát hiện Tào Đông chính mang theo 6 cái biến dị giả ở trước cửa cách đó không xa chờ hắn. Bên cạnh còn đứng hạng nặng võ trang Vu Thiên Tụ, cũng không biết hắn từ nơi nào làm một thân phòng thứ phục, còn làm tới rồi một tay thương, súng cùng với dao găm, trên mặt biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, một bộ sắp muốn thượng chiến trường bộ dáng. Thạch Thiên nhìn đến bọn họ, trên mặt không cấm lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Hắn cho rằng chính mình đủ sớm, không nghĩ tới này nhóm người so với hắn còn sớm mà đi lại không biết. Đây đều là hắn nguyên nhân. Ngày hôm qua mở họp, hắn không có quy định cụ thể thời gian, chỉ thuyết minh thiên sáng sớm xuất phát. Nhưng cái này sáng sớm rốt cuộc là nhiều sớm, lại không nhất định. Làm thuộc hạ, bọn họ tự nhiên không dám làm Thạch Thiên chờ. Vạn nhất Thạch Thiên có điểm rời giường khí, đem bọn họ uy tang thi, vậy thật không địa phương khóc. Cho nên, vài người một thương lượng, buổi sáng 5 giờ liền tới rồi nơi này tập hợp. Cũng không dám đi quấy rầy Thạch Thiên, liền ở chỗ này chờ. Ước chừng đợi 2 cái giờ, Thạch Thiên tự nhiên là không rõ ràng lắm này đó, đem Quỷ Lang, Tiểu Bạch, Bạo Long, Nuốt Thiên 4 cái đắc lực đại tướng triệu hoán lại đây. lại đi Thạch Thanh Thanh phòng đem Hồng Linh ôm ra tới. Tiểu gia hỏa vốn là muốn cùng Thạch Thiên ngủ, nhưng Thạch Thiên đã có hai nàng, đương nhiên vô pháp chiếu cố hắn, cho nên cũng chỉ có thể làm Thạch Thanh Thanh cái này cô đi chiếu cố. Bao gồm Tào Đông ở bên trong, tổng cộng 7 cái biến dị giả. Hơn nữa Vu Thiên Tụ cái này tài liệu chuyên gia, còn có Thạch Thiên ở bên trong 5 con lục mắt tang thi cùng với Hồng Linh cái này tiểu nha đầu. Đây là đội ngũ sở hữu thành viên. Thạch Thiên giờ phút này cũng sẽ không nghĩ đến, này vừa đi sẽ nhấc lên nhiều ít tinh phong huyết vũ. Đệ nhất càng đưa lên, lại nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Buổi tối thêm càng, còn chờ cái gì, đem đề cử phiếu giao ra đây đi. Hắc hắc, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.